Ngọc Tiêu Hồn, chương 1, góc truyện audio.com. Minh Nguyệt lẻn vào tầng tầng mây đen, phương xa truyền đến tiếng sấm mơ hồ, vài hạt mưa loạn rơi xuống, trong rừng gió gào thét trở nên lạnh lẽo ác liệt, cuốn lên tầng tán lá mềm nhẹ, phát ra tiếng tách tách vang vọng. Nam Cung Liễu đem bao quần áo đội ở trên đầu, cầm trên tay đèn lồng, chậm rãi từng bước mà tại trong rừng gian nan dò tìm từng bước. Tháng 6 trong núi, mưa cứ vậy chút xuống, còn không đợi hắn tìm cái hang đá tránh một chút, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đã đổ ập đập xuống. Hắn thầm kêu một tiếng khổ, tăng nhanh cước bộ, lảo đảo xông về phía trước. Trong núi rừng đường nhỏ cỏ dại bộc phát, mượn hơi yếu đèn lồng mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ. Đột nhiên xuất hiện mưa rào không chỉ đem Nam Cung Liễu xối thành ướt sũng, cũng dội tắt đèn lồng trên tay hắn. Mưa rào tầm tã, đưa tay không thấy được năm ngón, như con ruồi không đầu tại trong núi rừng loạn mò. Nam Cung Liễu bị xối đến không mở nổi mắt, hoảng loạn cùng sự hãi, một cước lọt vào bên trong vào hốc cây, ôi một tiếng ngã đập mặt xuống đất, đầu gối truyền đến từng trận đau đớn, không cần nhìn cũng biết bị chảy ra. Hắn rên rỉ một tiếng, giãy giụa ngồi dậy, lại phát hiện chân phải bị vật gì đó vướng lại, hãm tại bên trong hố không rút ra được, đại khái là dây leo hay rễ cây đi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, giật giật mắt cá chân, dùng sức kéo một cái, quấn lấy chân hắn đồ vật bị kéo đứt đoạn. Nam Cung Liễu dây dưa một lúc mới bò lên được, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe đỉnh đầu sấm sét nổ vang, bốn phía trong nháy mắt sáng như ban ngày. Hắn này mới nhìn rõ trên chân quấn lấy không phải cây mây, mà là một đạo phù, đã bị hắn lôi kéo dưới, xé đến nát bươm. Loại thâm sơn này chim không thèm ị cũng sẽ có người làm pháp sự sao? Nam Cung Liễu phía sau lưng một trận phát lạnh, chỉ cảm thấy sâu trong rừng rậm tối đen như mực ẩn giấu đi u hồn đầy rẫy. Chính cười gằn hướng hắn áp sát, coi như là chính mình dọa chính mình cũng hảo. Ngược lại hắn từ trước đến giờ liền không phải là người gan dạ. Lập tức quyết định nơi đây không thích hợp ở lâu. 36 kế chạy là thượng sách, tiếng sấm qua đi, mưa rơi chỉ tăng không giảm. Nam Cung lục lọi tìm tới bao quần áo của chính mình, quên luôn đạo phù còn quấn ở dưới chân, trốn bán sống bán chết. Tiếng mưa gió, truyền đến một tiếng như cười khẽ, lập tức như di động khói giống như bị thổi tan. Mưa nhỏ dần, gió lại cứ thế thổi càng ngày càng mạnh, thổi vào người lạnh như băng. Nam Cung Liễu đông thanh đôi môi, há miệng run rẩy niệm Phật hiệu, hoàn thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, tuy rằng tối lửa tắt đèn cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng đụng tới hư hư thực thực quái lực loạn thần, dù là ai đều sẽ không nhịn được sợ. Vượt qua một cái gò núi nhỏ, đường dưới chân dần dần trở nên bằng phẳng rộng rãi. Trong cơn mông lung, nhìn thấy phía trước có đèn đuốc lấp lóe, tựa là có người sống. Nam Cung Liễu bỗng cảm thấy phấn chấn, đem bao quần áo quăng ở đầu vai, một đường chạy chậm đi tới. Từ đằng xa chỉ thấy ánh sáng nhạt nhảy nhót, đến gần mới phát hiện kia là tòa cao trạch nhà giàu. Cửa môn sơn màu đỏ, ngói lưu ly, hai bên dưới mái đại môn là đèn L2 chiếc đèn lồng treo cao. Yên tĩnh an lành, tại thâm sơn rừng rậm, gió thảm mưa sầu bên trong lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Trong đầu không khỏi hiện ra một câu chuyện lạ đã từng nghe. Thư sinh đi ứng thi nửa đêm tại một nhà hào môn nhà giàu tá túc. Đẹp như thiên tiên tiểu thư nguyện cùng hắn phong lưu. Một đêm tiêu hồn, tỉnh lại phát hiện mình nằm trong bãi tha ma, trong lồng ngực hoàn ôm một bộ xương khô. Càng nghĩ trong lòng càng lại nổi lên một tầng da gà. Nam Cung Liễu lặng lẽ lui về phía sau, lại bất tình lình va vào cái gì, sợ đến nhạo oa một tiếng nhảy ra, định thần nhìn lại, nhưng là một cây liễu rủ, mang theo hạt mưa cành liễu phất qua hắn sau gáy, ẩm ướt nguội lạnh trơn trượt, dẫn ra từng mảnh da gà nổi lên, sợ bóng sợ gió một hồi, lại suýt nữa bị dọa rơi nửa cái mạng. Nam Cung Liễu thở dài một cái, đang định quay đầu chạy trốn, đại môn kẹt kẹt một tiếng mở, môn hạ truyền đến tiếng nữ tử mang theo ý cười nói nhỏ. Công tử xin dừng bước, chủ nhân nhà ta chờ đợi đã lâu. Nam Cung Chân vừa bước được một nửa liền thu lại. Hắn trợn to hai mắt, nữ tử kia nhấc theo đèn lồng ra đón, hướng hắn thi lễ một cái. Nói, kính xin công tử dừng bước, người nhà ngươi chủ nhân là ai? Nam Cung lắp bắp hỏi, tóc đều sắp dựng lên, chỉ thấy nữ tử kia mắt hạnh đào hoa, xinh đẹp động nhân, toàn thân áo trắng như tuyết, cười rộ lên như xuân hoa mới nở, mê hoặc lòng người, trong núi thẳm, sao lại có cô nương như thế? Nam Cung càng nghĩ càng không đúng, lại đi cùng cô nương kia bước đại môn, lại trong lòng giao tranh một hồi tuy rằng tất cả những thứ này có thể là quỷ quái quấy phá. Nhưng là giai nhân như tranh vẽ, coi như là quỷ cũng là quỷ xinh đẹp, một đêm phong lưu tất nhiên là không hề thiệt, yêu y, đồ háo sắc nhà ngươi. Nam Cung Liễu tuy là quân tử, dù sao cũng là thanh niên huyết khí phương cương. Đối mặt mỹ nhân tránh không được tâm lý ngứa ngáy, huống hồ thị nữ mỹ thành như vậy, chủ nhân không biết còn tuyệt sắc bao nhiêu. Nữ tử kia phảng phất xem thấu sự do dự của hắn, cười nói, mưa này trong thời gian ngắn không dừng được, công tử vẫn là vào đi. Nam Cung khẽ cắn răng, quyết tâm liều mạng, hướng nữ tử kia chắp tay, kiên trì cùng với nàng tiến vào đại môn. Trên đường lo tìm chỗ tránh mưa mệt muốn chết, vừa lạnh vừa đói Nam Cung Liễu tại mấy tiếu nha đầu hầu hạ hạ. Thư thư phục phục tắm nước nóng, lại đổi mới tinh tơ lụa cẩm bào trên người, ngồi trước một bàn đầy món ngon, cuối cùng mới cảm thấy được chính mình còn sống đến giờ. Gió cuốn mây tan mà quét sạch mặt mỹ thực trên bàn. Hắn rót một chén rượu, hài lòng thở dài, đôi mắt hơi nheo lại. Liên tiếp sung sướng ở no, ăn uống no đủ, Nam Cung Liễu bị mang tới một gian phòng trang trí trang nhã. Dẫn đường thị nữ hướng hắn cúi chào, nói, chủ nhân nhà ta chờ công tử bên trong, mang theo ba phần mong đợi ba phần ngạc nhiên nghi ngờ. Nam Cung đẩy cửa ra, trong không khí bay tới nhàn nhạt hương vị, rủ xuống đất là màn mỏng che lại giường lớn, trước giường ánh nến lấp lóe. Lúc ẩn lúc hiện mà lộ ra đằng sau tấm mạn là một bóng người đang nằm nghiêng. Nam Cung trong lòng hơi động, xoay tay lại khép lại cửa phòng, chậm rãi đi lên phía trước, vén lên màn, đối phương một đôi con ngươi xanh sẫm như ngọc. Nam Cung không khỏi nín thở, ánh mắt chốc lát không cách mặt đất nhìn chăm chú người trên giường. Mắt phượng hẹp dài, cầm lưỡng đàm thâm bích, nhu như nước, nồng như mực. Đôi lông mày khóe mắt mang theo như có như không tà khí. Không chớp mắt nhìn hắn, sống mũi thẳng tắp, hơi cong lên môi mỏng, vạt lụa mỏng màu xanh đen lỏng lỏng lèo lèo mà khoác lên người. Tóc đen xõa tung trên mặt đất, giữa mi tâm một vệt màu xanh nhạt long văn dấu ấn tăng thêm vô hạn phong tình. Sóng mắt lưu chuyển gian. Nam Cung Liễu cảm thấy được chính mình hồn phách đều bị câu đi, quả nhiên là thế gian ít có mỹ nhân. Mặc dù không thể so với vẻ kiều diễm, không giống hoa sen thanh nhã, khuôn mặt này cũng đủ để cho người không thở nổi, quyến lệ bức người, thêm vào từ xương tủy lại truyền tới yêu khí mê người. Câu dẫn người ta tâm linh chập chờn, mỹ nhân thấy hắn nhìn nhập thần, khẽ mỉm cười, hướng hắn ngoác ngoác tay. Nam Cung Liễu sớm bị đam mê đến không biết phương hướng. Quên mất người ở phương nào, vựng vui sướng mà đi tới bên giường, nâng lên một tia tóc dài, khẽ hít lấy mùi thơm ngát mạn trên tóc người nọ, ý loạn tình mê, hắn thấp ho khan một tiếng, bụng dưới một trận nhiệt lưu dâng lên, thân thể phản ứng rất rõ ràng nhược yết, mỹ nhân khẽ cười một tiếng, một cái kéo lại cánh tay của hắn. Nam Cung ai nha một tiếng, đầu choáng váng hoa mắt mà ngã xuống giường, lại bị một thân thể ấm áp đè lên, mỹ nhân đem hai tay của hắn kéo lên đỉnh đầu, từ trên cao xuống mà nhìn hắn, một cái tay khác thăm dò vào vạt áo hắn, xoa nắn lồng ngực bằng phẳng rắn chắc, mạn bất kinh tâm nắn bóp một bên nho nhỏ bất ngờ nổi lên. Ồ, Nam Cung Liễu phản ứng lại. Cúi đầu vừa nhìn, mỹ nhân quần áo mở phân nửa, lồng ngực dĩ nhiên cùng hắn giống nhau bằng phẳng, hơn nữa chiếc cổ thon dài xinh đẹp kia, rõ ràng vẫn hiển lộ hầu kết. Hắn mắt choáng váng, dùng sức giãy dụa động, kêu lên, ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ? Ngươi nghĩ sao? Mỹ nhân xì khẽ một tiếng, âm thanh trầm thấp khàn khàn, nghe vào Nam Cung trong tai giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn khóc không ra nước mắt mà giơ chân lên muốn đá văng mỹ nhân trên thân. Người yêu quái này còn không buông ta ra. Mỹ nhân nhíu nhíu mày, eo thân chìm xuống, đem cả người hắn thường thường mà đè ở phía dưới. Nói, ta gọi Ly Cảnh, không gọi yêu quái, ta quản ngươi gọi cái gì? Nam Cung Liễu hít sâu một hơi, run giọng nói, Ly công tử, ngươi trước tiên thả ra, có chuyện gì có thể thương lượng? Ta không hảo cái kia. Ly Cảnh nhíu nhíu mày, mò lên thắt lưng đem hai tay của hắn quấn vào đầu giường. Mấy lần đem hắn đè xuống, sâu thẳm con mắt không có hảo ý nhìn hắn, nói, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta làm? Không phải, Nam Cung giống lên, lại có chút chột dạ bằng lương tâm nói. Ly Cảnh nếu là nữ tử, mỹ lệ như vậy xinh đẹp, chỉ sợ hắn đã sớm nhào tới. Đáng tiếc y mỹ thì có mỹ, nhưng lại là nam nhân, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý niệm muốn làm cái kia phong lưu. Mà Ly Cảnh hiển nhiên không nghĩ như thế, y cúi đầu gặm cắn cổ Nam Cung, ngón tay thuận trượt xuống lồng ngực, tại trên bụng hết nhu lại xoa, nửa người dưới cùng hắn như gần như xa, cứ đến lại đi. Nam Cung Liễu hít vào một ngụm khí lạnh, cả người run cầm cập. Cắn răng kềm chế dưới bụng cuồn cuộn dục vọng hỏa nhiệt bốc lên. Biết rõ Ly Cảnh là nam nhân, nhưng là tại y quá mức xinh đẹp, chính mình thực sự khó có thể kìm nén nổi. Ly Cảnh quần áo xộc xệch, kia kiện xanh đen sắc mỏng áo lót toàn bộ mở rộng. Chỉ còn ống tay áo hoàn treo móc ở trên người, thân thể rắn chắc ấm áp dán lên hắn. Cọ sát, áo khoác buông xuống góc áo nhẹ nhàng phất qua làm da thịt đều nóng muốn thiêu đốt. Khác nào tưới dầu lên lửa, dừng dừng lại Nam Cung Liễu gần như rên rỉ mà cầu xin. Thái dương chảy ra đầy mồ hôi hột, nhịn được mà phát ra mấy tiếng rên rỉ. Ly Cảnh ôm lấy thân thể hắn, cười khẩy nhìn hắn, nói, người phía dưới đều cứng lên, còn nói không muốn sao. Nam Cung Liễu cúi đầu nhìn lên. Chợt cảm thấy xấu hổ muốn chết, chính mình cái kia tiểu huynh đệ chỉ bị đối phương trêu chọc mấy lần liền đứng thẳng hướng lên trời. Run rẩy mà đòi an ủi, hắn nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng đề nghị, ngươi ngươi ngồi lên là tốt rồi. Xem như hắn như thế xinh đẹp, mình có thể tạm một lần cùng nam nhân sinh hoạt vợ chồng. Ừ nhưng mà o o, anh là vợ a. Ly Cảnh nheo mắt lại. Cười đến ý vị sâu xa, tay y tại trên đỉnh dục vọng mà lưu luyến không dứt. Vòng quanh gốc rễ nhẹ nhàng lộng xoa rồi niết, chính là không chịu cho hắn cái thống khoái giải thoát, mà một cái tay khác, thì lại xoa hậu vệ, hướng phía dưới chen vào giữa khe mông. Tiểu tử ngốc này cũng thật là ngây thơ, tỉnh tỉnh mê mê mà va vào cửa, không chịu nổi khiêu khích còn chưa tính, còn không biết phân lượng của mình. Còn muốn mơ tưởng hái liễu tầm hoan, thực sự là động thủ trên đầu thái tuế, xem ra, phải cho hắn một chút giáo huấn nhỏ. Ly Cảnh cười đến có mấy phần tà ác, đầu ngón tay chọc vào hậu đình Nam Cung Liễu, mình bị nhốt tại nơi quỷ quái này như thế nhiều năm. Thịt đưa tới tận cửa há có đạo lý nào lại không ăn. Huống hồ tính ra vẫn là tiểu tử này đánh bậy đánh bạ dẫm hỏng bùa chú. Mình mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Như vậy tạm thời ông mất cân giò bà thò chai rượu. Thưởng hắn một đêm phong lưu, Nam Cung Liễu ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được chính mình phía sau có nguy cơ nở hoa. Hắn giãy giụa thân thể liều mạng mà giãy giụa, run giọng mắng, yêu nghiệt, ngươi dám động tiểu gia nhất định tìm được đạo sĩ thu phục ngươi. Ly Cảnh hừ lạnh một tiếng, đem hai cái chân hắn nâng lên. Niệm chú, hai đạo bạch quang quân tới, Nam Cung Liễu dạy dụa không ngừng đến khi hai chân bị cố định tại thân thể hai bên. Môn mở ra, Ly Cảnh thỏa mãn mà nhìn mỹ cảnh trước mắt, cười nói, loại người như ngươi, giáo huấn một chút mới có thể ngoan ngoãn, tử yêu quái, hỗn trướng khốn kiếp a, à, lại một sợi bạch quang bay tới. Ngăn chặn miệng hắn, Ly Cảnh lắc lắc đầu. Cha cha nói, mới vừa rồi không phải còn muốn sao? Thế nào hiện tại lại thay đổi rồi? Nam Cung Liễu một bên a, à, A Ngộc gọi một bên lắc đầu. Không biết làm sao hắn một người phàm tục, lúc này lại bị trói buộc tay chân. Chỉ có thể như điều mở ra cái bụng cá trắng giống nhau nằm dưới thân yêu quái. Đợi hắn ăn sạch, chữ sáp trên đầu một cây đao hắn bây giờ thật sự hiểu rồi. Ly Cảnh đầy hứng thú mà duỗi ngón tay thọc vào tiểu động sâu dưới khe mông hắn. Đầu ngón tay khẽ luồn vào, nơi đó liền ngượng ngùng co rút lại, không hề chịu thua thiệt. Ly Cảnh trừng mắt nhìn, vén lên một lọn tóc dài, dùng đuôi tóc của hắn quét tới quét lui. Nam Cung Liễu thân thể run rẩy đến lợi hại hơn, trong lỗ mũi xuất ra hàm hồ những tiếng vụn vặt nghẹn ngào. Hô hấp càng ngày càng gấp gáp, biểu tình dường như thống khổ, vừa tựa như là lo lắng. Đôi mắt đã bốc lên tầng hơi nước mịt mờ. Ly Cảnh từ bên giường lấy ra cái bình nhỏ, ngón tay quệt nhẹ dịch thuốc mỡ mắt lạnh, chậm rãi đưa vào đạo phương hắn sắp tiến nhập. Trang bích khẩn cấp co rút, đem thuốc kia dung thấm vào thân thể, cảm giác nóng rực theo sống lưng nhảy lên lên đỉnh đầu. Bị ngón tay thon dài trêu chọc tại đạo phương mẫn cảm mà gầy tới gầy lui. Ngứa nóng cảm giác chậm rãi khuếch tán, toàn bộ nửa người dưới đều yếu mềm. Nam Cung Liễu run khẽ, trong mắt trào ra nước mắt, mặt nghẹn đỏ bừng, khí huyết công tâm, Ly Cảnh không nhịn cười được. Đến gần khẽ hôn mí mắt của hắn, nói, hiện nay, ngươi có muốn hay không? Nam Cung Liễu bị dục vọng thiêu đến đầu trướng não hoa. Khuôn mặt tà mị xinh đẹp lại tại trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện. Qua lại làm hắn sớm quên mất kiên trì lúc trước, thở hổn hển gật đầu. Quản hắn cái gì yêu quái không yêu quái, nhanh chóng thỏa mãn trên người hòa nhiệt mới hảo, coi như là chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu, ngược lại cái này yêu quái kia lại thế nào cũng không buông tha hắn. Vẫn là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt đi, Ly Cảnh rút ra lấp lấy miệng hắn bạch lĩnh, Nam Cung cắn môi một cái, liền xuyễn xuống mà mắng, ngươi khốn kiếp còn không tiến vào. Hảo, liền nghe lời ngươi, Ly Cảnh lúc này không còn trêu đùa hắn, nâng lên eo liền đem đồ vật đã ngạnh đến cứng ngắc đâm vào. Nam Cung kinh sợ xuyễn một tiếng, âm thanh vì sợ hãi mà mang theo tiếng nức nở, chậm chậm một chút, hoan ức a yêu nghiệt này rõ ràng đều muốn làm gì thì làm. Lại còn bày ra bộ dáng nghe lệnh mà làm việc, thật làm cho phía dưới cái kia lúng túng đến hận không thể một lần bính chết. Ly Cảnh trong mắt mang theo ý cười giảo hoạt, quả thực tiết ở trong cơ thể hắn bất động, Nam Cung ngạnh nuốt một tiếng, nội bích nhạy cảm trong vách. Cảm giác được một cách rõ ràng hình dáng to lớn cùng nhiệt độ nóng đến bỏng của gạnh vật kia. Thiêu đốt người đến ngứa ngáy làm hắn trầm luân lại khó chịu không thoát ra nổi. Nam Cung Liễu khó chịu hơi động lắc eo lay động, lại giống như mời gọi. Ly Cảnh nhìn hắn mê người trước mắt, chống đỡ khởi thân thể dần dần rút đi. Ngươi, Nam Cung vừa xấu hổ vừa tức giận, Ly Cảnh vô tội nhìn hắn. Ta thế nào, ngươi không phải là người. Nam Cung nói không biết lựa lời. Ly Cảnh nở nụ cười. Nói, ta vốn cũng không phải là người. Dứt lời, y phất tay giải khai trói buộc tay chân trên người Nam Cung. Nam Cung cấp tốc nhấc chân quần lấy hắn eo, ngăn cản hắn rời đi. Hai tay cũng vòng lấy cổ của hắn. Thở gấp dục hắn, hảo nhanh một chút, dung mạo đoan chính nhã nhặn mang theo tiếng khóc lên oan ức cùng lo lắng. Trong mắt tình dục bốc lên, hé mở đôi môi khàn khàn rên rỉ, hiển nhiên bị bắt nạt triệt để đến thất hồn lạc phách. Ly Cảnh cũng không làm khó hắn, ôm lấy eo Nam Cung Liễu, bắt đầu thỏa thích hưởng dụng, a nha Nam Cung đầu ngón tay rơi vào đầu vai của đối phương. Tiếng rên rỉ đưa tới càng cuồng dã hơn cướp đoạt, khoái cảm từ kết hợp địa phương cuồn cuộn dâng lên, đoạt đi toàn bộ chút lý trí cuối cùng, hắn cuồng loạn mà dãy dụa thân thể đón ý hùa theo. Ngoại trừ trên người này mang cho hắn khoái cảm tùy ệ đình. Nam Cung Liễu cái gì cũng đều không cảm giác được, nghe được tiếng chim hót mà tình, Nam Cung xoa xoa con mắt, ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn chung quanh một chút. Hoang sơn dã lĩnh như trước, đêm qua một đêm ý loạn tình mê trong trái thất lớn. Như mộng cảnh giống nhau biến mất không còn tam tích, may là bao quần áo vẫn còn, y phục trên người sạch sẽ chỉnh tề. Hạ thân truyền đến cảm giác khó chịu nếu không phải bùn rùn đến đứt rời eo cùng chỗ đó đau rát đau nhắc nhở hắn. Nam Cung Chỉ Liễu thật muốn tưởng mộng xuân một hồi, nhặt lên bao quần áo, cố ý sờ sờ hộp gỗ bên trong, hắn thở phào nhẹ nhõm, bẻ một đoạn cành cây làm gậy, khấp khỉnh dọc theo đường nhỏ xuống núi. Tuy rằng sớm biết kết cục như vậy, tâm lý vẫn là không nhịn được khó chịu. Nam Cung Liễu một bên hối hận chính mình không chịu nổi mê hoặc, một bên trong bóng tối mắng, Ly Cảnh, ngươi sẽ bị trời phạt, thật vất vả xuống núi. Nam Cung Liễu tìm một cái khách điếm ở lại, chuyện thứ nhất chính là muốn một thùng nước nóng tẩy đi một thân mệt mỏi. Trên người tràn ngập dấu hôn nhượng trong lòng hắn bốc hỏa. Lấy hết sức mà cọ rửa một lần, sau đó lung tung xoa xoa nước trên người. Mở ra bao quần áo tìm quần áo để thay, kéo xuống kiện áo choàng sạch sẽ, thời điểm đang muốn tìm kiếm áo trong, một đồ vật xa lạ rơi ra ngoài, Nam Cung cầm ở trong tay, định thần nhìn lại, là một khối long văn mặc ngọc hoàn, điêu khắc tinh tế, màu sắc bên trong mang theo mơ hồ ám lục, phẩm chất thượng hạng tinh mỹ, mặt ngọc kiên cố kín đáo, hắn dùng ánh mắt của chuyên gia nhìn xuống ngọc hoàn. Khối ngọc này niên đại xa xưa, giá trị liên thành, không để ý tới nó là thế nào lại chạy vào bao quần áo của chính mình. Nam Cung Liễu nhìn chằm chằm trên ngọc hoàn có dấu ấn long văn quen thuộc. Mí mắt giật giật bắt đầu kinh hoàng, nhớ tới chính là Ly Cảnh yêu quái kia giữa mi gian có một dấu ấn. Tay hắn run run một cái đem ngọc hoàn ném ở trên giường. Quay đầu bỏ chạy, nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn. Từ phía sau lưng duỗi tới một đôi tay đem hắn kéo trở lại. Thanh âm trầm thấp khàn khàn tại vang lên bên tai. Ngươi không mặc quần áo lại có thể chạy khắp nơi sao? Nam Cung Liễu nổi giận, mắt trợn trắng lên, té xỉu tại trong lồng ngực Ly Cảnh. Cách chương.